Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, chương 1395, Thí Kim Bàn. Cánh cửa cực lớn mở ra, đặc biệt là nhìn thấy Thái Ly trên trán sưng lên tới một cái túi lớn. Hứa Dương càng là phẫn nộ đến cực điểm. Hắn chỉ vào Thái Ly đầu, chất vấn, như thế một mảnh mai tiểu cô nương, người làm tiền bối. Liền nhẫn tâm đưa nàng đánh ngất. Đúng vào lúc này, Thái Ly một tiếng, từ choáng váng bên trong tỉnh lại. Nàng xoa xoa đau đớn cái trán, mở mắt ra liền thấy được Hứa Dương. Cũng nghe đến Hứa Dương nhìn trời vụ hoa chất vấn. Cái kia, Hứa Dương a, chấm ngoặc kép. Thái Ly hơi ngượng ngùng mà nói rằng, cái này là chính ta va. Chấm ngoặc kép, cái gì? Hứa Dương trong lúc nhất thời có chút sững sờ, nhìn một chút Thái Ly, lại nhìn một chút cửa đồng lớn, đường đường huyền hoàng cường giả, lại đem mình va hôn mê bất tỉnh. Nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng, ai nha, quay đầu lại sẽ giải thích cho ngươi, mất mặt chết rồi, Thái Ly thầm nói. Thiên Vũ Hoa lúc này vừa mới mở miệng, Hứa Dương, ta bắt đi Thái Ly, chỉ là vì cho ngươi đến Huyền Thiên Lăng tẩm đệ tam tầng, nghiệm chứng trong lòng ta một nghi hoặc thôi. Ngươi có thể hỏi một chút cáo nhỏ. Ta đối với nàng không có một chút nào ác ý. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm, đem Thái Ly dìu dắt đứng lên. Hắn huyền lực rót vào, ở Thái Ly trong cơ thể đi khắp một vòng, vẫn chưa phát hiện vấn đề gì. Nhìn về phía Thiên Vũ Hoa sắc mặt, mới dịu đi một chút. Thiên Vũ Hoa, người nói muốn nghiệm chứng suy đoán của ngươi. Là cái gì suy đoán? Hứa Dương hỏi. Thiên Vũ Hoa vẻ mặt có chút phức tạp. Nàng do dự nói rằng, ta cảm thấy ngươi rất giống một người. Vì lẽ đó, ta nghĩ thử một lần, ngươi đến cùng hắn có quan hệ hay không? Ta, như một người. Hứa Dương cười cợt nói rằng, thiên hạ chi đại, tự nhiên sẽ có tướng mạo tương tự ngươi. Chẳng có gì lạ, ta chỉ không phải tướng mạo tương tự. Trên thực tế, tướng mạo của hắn so với ngươi muốn anh tuấn nhiều lắm. Thiên Vũ Hoa chậm rãi nói rằng, một đôi mắt làm như ở hồi ức, chỉ có điều hai người các ngươi tinh thần khí chất có rất mạnh tương tự chỗ. Ta hiểu. Hứa Dương nói rằng, ngươi hy vọng thế nào nghiệm chứng? Ta nghĩ xin ngươi mở ra đạo này cửa đồng lớn. Thiên Vũ Hoa nói rằng, hắn ngay ở môn mặt sau. Thế nhưng, đạo này cửa đồng lớn, trừ hắn ra bản thân, ai cũng không cách nào mở ra. Mở ra đạo này cửa lớn, chấm ngoặc kép. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn mắt này một tấm cửa đồng lớn, bật cười nói, trừ hắn ra bản thân, ai cũng không mở ra. Hơn nữa người kia còn đang cửa lớn sau khi. Này chẳng phải là nói, đứng cửa lớn trước chúng ta, bất luận một ai cũng không thể mở ra cửa lớn. Tiền bối cần gì phải để ta làm cái này uổng công? Thiên Vũ Hoa lắc đầu nói rằng, không, không đồng dạng như vậy. Bởi vì ta cảm giác, người chính là hắn. Hứa Dương trong lòng cả kinh, hắn bỗng nhiên ý thức được một điểm, không nhịn được nói rằng, người nói, người kia, lẽ nào chính là, chấm ngoặc kép, không sai. Chính là các ngươi trong miệng Huyền Thiên Thượng Đế. Thiên Vũ Hoa tựa hồ đoán được Hứa Dương trong lòng suy nghĩ. Để chứng minh cho ta xem đi Hứa Dương. Nếu như ngươi chính là Huyền Thiên Thượng Đế tái thế, ngươi nhất định có thể mở ra này phiến cửa lớn. Hứa Dương trong lòng vô số ý nghĩ né qua, cuối cùng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Thiên Vũ Hoa lặng lẽ, một lát sau khi rồi mới nói, một đáng thương người thôi. Ta không muốn nghiệm chứng điểm này. Hứa Dương cự tuyệt nói. Hắn là Huyền Thiên Thượng Đế tái thế. Tin tức này hắn không hy vọng bất luận người nào biết. Đặc biệt là làm thiên tộc đã từng thế tôn. Thiên Vũ Hoa, người sẽ. Thiên Vũ Hoa nói rằng, bởi vì ngươi cùng hắn là đồng nhất loại người. Hứa Dương, người có biết, tại đây cánh cửa sau khi, hắn chính đang trấn áp âm giới đường cái, khổ sở chống đối âm giới ma vương xâm lấn. Nếu như ngươi ngày hôm nay không mở ra cánh cửa này, dành cho hắn cần thiết trợ giúp, Dương đời không lâu cũng sẽ bị âm giới công phá. Hứa Dương lông mày Sơn Phong nhíu chặt, không nói một lời. Hắn vì tự vệ, xác thực có thể bước ra mà đi. Nhưng nếu quả thật như Thiên Vũ Hoa nói, bởi vì chính mình lạnh lùng tự vệ, dẫn đến âm giới ma vương công phá Huyền Thiên Lăng tầm phòng ngự, cái kia hậu quả nặng nề, tuyệt đối không phải ước nguyện của hắn ý chịu đựng. Hứa Dương hít sâu một hơi, nhìn thẳng Thiên Vũ Hoa nói, ngươi tuyệt đối không chỉ là thiên tộc đời trước thuần huyết thế tôn đơn giản như vậy. Ngươi nên có càng xa xưa lai lịch, thậm chí có thể sẽ tìm hiểu đến Huyền Thiên Thượng Đế thời kỳ. Ta có thể thử đi mở ra cửa đồng lớn, nhưng ngươi cũng phải nói cho ta biết lai lịch thực sự của ngươi. Thiên Vũ Hoa không biến sắc chút nào, hơi gật đầu nói rằng, đây là tự nhiên, có điều, phải chờ tới ngươi mở ra cửa đồng lớn, chứng minh mình là Huyền Thiên Thượng Đế tái thế mới có thể. Hứa Dương gật đầu, được, vậy thì một lời đã định, nói cho ta biết, này cửa đồng lớn mở ra phương thức, ta nên làm như thế nào? Rất đơn giản, Thiên Vũ Hoa chỉ cửa đồng lớn trung ương, khảm nạm cái kia một thước vuông phù văn kim bàn. Ngươi chỉ cần đưa tay đặt tại phù văn kim bàn bên trên liền có thể. Hứa Dương, chấm ngoặc kép, Thái Ly nhút nhát lôi kéo Hứa Dương ống tay áo, có chút lo lắng, Thiên Vũ Hoa bây giờ lai lịch bí ẩn, nói không chắc sẽ ở phù văn kim trên khay làm trò gì. Tại sao phải nghe hắn? Hứa Dương cười cợt, không có quan hệ, Thái Ly, ta có thể cảm ứng được ra, phù văn kim bàn cùng ta trong lúc đó có một loại không tên liên hệ, này không có sai. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới, Hứa Dương thân thể bay vút lên, lăng không trôi nổi ở cửa đồng lớn trung đoạn vị trí. Tay phải trực tiếp hướng về cái kia khắc rõ huyền ảo phù văn kim trên khay đè tới. Theo Hứa Dương bàn tay bóp lên phù văn kim bàn, cửa đồng lớn trên, lập tức có tích góp đã lâu cho bụi đổ rào rào rơi xuống. Phù văn kim trên khay cổ điển hoa văn, từng đạo chậm rãi sáng lên, phóng xạ ra một đạo, hai đạo, ba đạo, thậm chí vô số đạo chói mắt ánh sáng, hướng về bốn phương tám hướng phát tán mà ra. Huyền Thiên Lăng tẩm đệ tam tầng bên trong, mỗi một nơi âm giới liệt phùng vị trí, trấn áp ở phía trên Huyền Thiên Thần Phù, đồng thời lóng lánh ánh vàng, phảng phất ở hô ứng phù văn kim bàn triệu hoán. Từng đạo mắt thường khó gặp phù văn lực lượng. Cách không cấu kết lên, phù văn kim bàn bắt đầu xoay chậm chậm. Ngay sau đó, phù văn kim bàn càng chuyển càng nhanh. Thật giống như một mở nghỉ lực lượng trục xoay. Kéo cả tòa cửa đồng lớn vận chuyển. Yết yết, nhiều hơn tích hôi đổ rào rào hạ xuống. Cái kia hai miếng chăm chú khép kín cửa đồng lớn, rốt cục nứt ra rồi một đường cực kỳ nhỏ hẹp khe nhỏ. Lập tức khe cửa càng ngày càng rộng, cuối cùng cửa đồng lớn rộng mở ra. Thành công, ý nghĩ của ta không có sai. Người quả nhiên chính là hắn, chấm ngoặc kép, Thiên Vũ Hoa cao ngạo vẻ mặt biến mất không còn tăm hơi. Tâm tình kích động tột đỉnh, không để ý bụi trần tràn ngập huyệt không gian. Trực tiếp bồng bềnh tiến lên, đi tới Hứa Dương trước mặt, nhìn Thiên Vũ Hoa trong con ngươi mơ hồ ẩn chứa nhiệt lệ. Hứa Dương cũng có một tia linh cảm, cái này gọi là Thiên Vũ Hoa nữ tử, lai lịch thực sự, e sợ thật sự muốn tìm hiểu đến Huyền Thiên Thượng Đế thời đại. Có thể, nàng đã từng cùng Huyền Thiên Thượng Đế, cũng có quá một đoạn không muốn người biết chuyện cũ cũng khó nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.